ngươi không có nói cho ta. Hạo liền cười lắc đầu, hắn liền trầm thấp nói ra mấy chữ. Kế hoạch của ta à? Tên là đánh vỡ vực sâu. Chương 9, Tâm nguyện. Thần Dương từ chữa trị trong khoang thuyền đi ra, hắn chớp ánh mắt của mình nhìn trái phải, một lúc lâu sau mới thỏa mãn thở dài, tự đại chuyển di về sau, hắn cùng một đám cấm địa quân nhân cùng cấm địa nhân loại rơi vào đến mãn hoang bên trong, bởi vậy cơ hồ có thể nói là cửu tử nhất sinh. Nơi này mang hoang cũng không phải chỉ hồng hoang đại lục bên trong giả ngoại hoang vu, mà là chỉ hồng hoang đại lục khu vực biên giới, cũng là thoát ly vạn tộc hoạt động khu vực văn minh bên ngoài. Trong đó tràn đầy rất nhiều không thể tưởng tượng nổi nguy hiểm, khắp nơi đều là các loại quỷ dị sự vật cùng quỷ dị sinh vật. Có thật nhiều là từ vạn tộc bên trong hạ thấp, sau tồn tại, cũng là cái gọi là nguyên vạn tộc, nhìn như là thoái hóa, nhưng là bọn hắn thực lực thường thường sẽ trở nên phi thường quỷ dị, có chút phi thường cường đại, có chút thì giống như là men, trong đó có thể nói là nguy hiểm khắp nơi trên đất. Toàn bộ đội ngũ bên trong là không có siêu phàm giả. Những cấm địa kia những quân nhân mặc dù nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng là thực lực phương diện vẫn là phàm nhân giai đoạn, mà lại bởi vì đại di chuyển tới vội vàng, bọn hắn cũng không có mang theo bao nhiêu vũ khí cùng khí cụ, đừng nói là phát triển. Thậm chí là ngay cả sinh tồn đều là vấn đề. Dưới loại tình huống này, Thần Dương không thể không tiêu hao hắn xem số phận năng lực cùng xem xét số phận năng lực, dẫn một đám người cơ hồ là đi một bước tính ba bước, loại tình huống này quản chi hắn lại ra sao tiết kiệm. Trong mắt của hắn cũng không thể không bạo ra, về sau càng là tao ngộ thiên xà tộc tị nạn pháo đài mà bị nắm bắt. Dọc theo con đường này nguy hiểm trùng điệp, toàn bộ đội ngũ cuối cùng chỉ sống không đến 200 người, lúc ấy tại cái kia pháo đài trong ngục giam lúc, Thần Dương cho là mình là chết chắc, mặc dù hắn tính tới số mệnh ba động bên trong còn có chút ít chuyển cơ. Nhưng là cái này chuyển cơ lại là cực kỳ xa vời, không nghĩ tới hắn thế mà còn có thể chạy thoát. Hơn nữa còn là tại Hạo chỗ tạo dựng lên trong căn cứ tỉnh lại, những cái này đủ loại quả nhiên là như cùng ở tại trong mộng đồng dạng. Tỉnh. Một thanh âm vang lên, Thần Dương vội vàng nhìn sang, liền thấy Tu La Trảm ngay tại nơi xa một trương trên ghế dài đọc sách, tại ghế dài trước trên bàn dài còn bày biện một chén tử sắc đồ uống. Thần Dương cùng Tu La Trảm cũng là người quen biết cũ, lúc này hắn cũng không khách khí, nhanh chân đi tới bưng lên đồ uống liền mở uống. Đây là một loại mang theo chu ngọc rượu. Một ly lớn uống hết sau Thần Dương còn đánh cái nấc, trong lúc nhất thời trong lòng khô nóng đều tán đi rất nhiều, Thần Dương lúc này mới nói ra, từ cái kia pháo đài bên trong cứu ra bao nhiêu người. Ta lúc ấy đã hôn mê. Tu La Trảm nhìn xem Thần Dương một lúc sau mới nói ra, ngươi cái này trong mắt đều nhanh biến thành tiêu hao phẩm A huynh đệ. Cái kia pháo đài bên trong hết thảy cứu ra hơn 3.000 người giống như, cái khác vạn tộc đều giết sạch. Cũng không có đi tính toán, trong đó có 83 cấm địa nhân loại, không, là trừ ngươi lấy bên ngoài còn có 82 tên cấm địa nhân loại. Thần Dương trong lòng ảm đạm, hắn lắc đầu nói, hiện tại thế nào? Cái trụ sở này là tình huống như thế nào, còn có thiên đâu? Đổi tên thành Hạo, về sau liền gọi hắn Hạo đi, dù sao ngày cái tên này đại biểu lúc trước. Đối với hắn quá mức tàn khốc. Tu La Trảm trầm mặt một chút nói ra. Thần Dương há to miệng, cũng chỉ có thể đủ thở dài âm thanh, lúc trước nhân loại thành cấm địa sự tình đối với bất kỳ người nào đều phi thường bi thảm, nhưng là đối Hạo đến nói là càng bi thảm, chính mình vì đó phấn đấu tâm huyết, cho tới nay mộng tưởng, còn có hắn chưa xuất thế hài tử. Cùng yêu tha thiết thê tử. Tu La Trảm liền nói ra, Hạo đoán chừng lại vùi đầu ở nơi nào làm khoa học kỹ thuật kiến thiết đi, từ khi cái trụ sở này thành lập đến nay hắn liền không có từng đi ra ngoài. Không biết ngày đêm bỏ mạng công việc, Từ Lê sau khi chết cũng không ai có thể nói hắn cái gì. Chờ một chút. Thần Dương lập tức kêu dừng nói, ngươi nói là Lê chết rồi. Nàng cùng các ngươi là cùng một chỗ. Tu La Trảm liền nói ra, người khác ta không biết, ta là thất lạc bên ngoài, về sau nghĩ biện pháp cùng Hạo bọn hắn tụ lại với nhau, ta từ Phúc Mang chỗ đó nghe nói Lê là cùng Hạo cùng một chỗ đại di chuyển. Nhưng là tại trước đó chiến đấu bên trong cũng hy sinh. Tóm lại, hiện tại không ai có thể thuyết phục Hạo, một hồi ta sẽ đi tìm tới hắn, sau đó để hắn ăn cơm đi ngủ nghỉ ngơi, nói thật, ta thật sợ có một ngày hắn sẽ đột tử a. Thần Dương lại là lắc đầu nói, không, sẽ không, trừ phi là đạt thành giấc mộng của hắn, ít nhất là tìm tới đáng tin hy vọng, không phải hắn tuyệt đối sẽ không chết, cái này nam nhân ta biết đạo. Mà lại để hắn công việc đi xuống đi, chí ít có thể không cần phải đi tưởng những thống khổ kia sự tình, đây có lẽ là hắn hiện tại duy nhất giảm bớt thống khổ biện pháp. Hai người đều là thở dài âm thanh, tiếp lấy Tu La Trảm liền bắt đầu cho Thần Dương giới thiệu trước mắt đại thế, vạn tộc, tiên thiên ma thần, mới nhân loại thành, cùng cái trụ sở này tình huống đến, mà tình huống này so Thần Dương dự đoán còn tốt hơn rất nhiều, trong cả trụ sở bộ khoa học kỹ thuật đã phi thường phát đạt. Liền lấy hắn khôi phục trong mắt chữa trị thủ đoạn đến nói liền có thể nhìn ra được, ngoại trừ có cấm địa nhân loại hơn 6 vạn người, phúc mang thì chừng 10 vạn nhiều, mà lại mỗi một ngày phúc mang đều còn đang tăng thêm. Ngược lại là nguyên bản cấm địa nhân loại số lượng không đủ. Toàn bộ căn cứ trừ dưới mặt đất khu vực, trên mặt đất cũng bắt đầu tu kiến khu sinh hoạt, phòng ngự khu, nghiên cứu khoa học khu, trồng khu các loại, trước mắt chính sách chính là nhiều sinh con nhiều đốn cây. Mở rộng toàn bộ khu cư trú vực. Tu La Trảm vừa nói vừa hướng bên cạnh vẫy vẫy tay, rất nhanh liền có một viên hình cầu máy móc lơ lửng đi qua, cho hắn cái chén lại đổ đầy rượu. Đây đều là chi tiết lặt vặt. Thần Dương liền bất mãn nói ra, dựa theo lời ngươi nói, hiện tại vạn tộc thánh vị sở dĩ không đến đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt, một mặt là bởi vì tiên thiên ma thần kiềm chế. Một phương diện khác thì là bởi vì mới nhân loại thành tồn tại. Nhưng là loại tình huống này sớm muộn sẽ cải biến, chúng ta sinh sôi nhiều người hơn nửa miệng, để cao lại cao khoa học kỹ thuật thực lực, trừ phi là cho chúng ta một vạn năm phát triển thời gian, không phải căn bản cũng không khả năng có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ cần chờ vạn tộc rảnh tay, hoặc là mới nhân loại thành nhân loại hợp nhất kế hoạch thi hành, chờ đợi chúng ta sẽ chỉ là tử vong, trừ những cái này đâu. Khẳng định còn có ẩn tàng kế hoạch đi. Tu La Trảm liền bất đắc dĩ mở ra tay nói, cho dù là có. Ngươi cảm thấy Hạo sẽ nói cho ta biết không? Dù sao ta biết rõ chính là những cái này. Ngươi nếu là muốn biết đạo Hạo dự định, vậy không bằng ngươi trực tiếp đến hỏi Hạo chính là. Thần Dương đương nhiên muốn lập tức đi tìm tới Hạo, hắn có rất rất nhiều còn muốn hỏi Hạo, cũng muốn từ Hạo chỗ đó đạt được đáp án, bởi vì hắn cừu hận trong lòng vẫn luôn tại thiêu đốt lấy hắn, từ nhìn thấy Thanh Thi thi thể một khắc này, loại này thiêu đốt liền không có ngừng nghỉ xuống tới, mà lại theo thời gian trôi qua. Cái này thiêu đốt càng thêm để hắn thống khổ, để hắn thật là đau đến không muốn sống. Đáng tiếc Thần Dương cùng Tu La Trảm tìm lượt căn cứ đều không tìm được Hạo. Mà Tu La Trảm phản phất đã sớm biết kết quả này đồng dạng, hắn mang theo Thần Dương rời đi căn cứ, đi đến mặt đất các khu vực bên trong, thế này mới đúng lấy Thần Dương nói ra, Hạo hắn tự có tính toán, trừ phi là hắn muốn gặp ngươi, không phải căn bản liền không tìm được hắn. Đi thôi, còn có rất nhiều chuyện phải nói cho ngươi. Thần Dương cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo Tu La Trảm cùng nhau đi tới, mà hắn cũng từ Tu La Trảm chỗ đó biết được chiến trường thế giới sự tình các loại, sau đó đi tới, Tu La Trảm mang theo Thần Dương đi đến một đám phúc mang nhóm chỗ tụ tập. Đây là một mảnh khoáng đạt sân bãi, trong sân chất đầy các loại tảng đá, kim loại, vật liệu gỗ loại hình kiến trúc vật liệu, mà hiện trường chí ít có 3-4 ngàn phúc mang nhóm ngay tại ồn ào, các loại làm ầm ĩ ồn ào không nói. Còn có một cái nhìn ra dáng đài cao, tại trên đài cao còn có mấy tên cấm địa nhân loại đang nói cái gì? Đây là đang làm gì? Thần Dương kỳ quái hỏi. Tu La Trảm nhìn thoáng qua sau liền nói ra, là tại cạnh tranh hệ thống thời gian. Cạnh tranh cái gì? Thần Dương càng là không hiểu thấu. Hệ thống thời gian. Tu La Trảm lại lần nữa nói ra. Hệ thống cái gì? Thần Dương mặt mũi tràn đầy quỷ dị nhìn xem Tu La Trảm đạo. Thời gian, hệ thống thời gian, hệ thống thời gian, hệ thống thời gian. Tu La Trảm cũng dùng một loại con mẹ nó ngươi đang trêu chọc nét mặt của ta hồi đáp. Thần Dương lập tức dừng bước lại nói, không phải, ngươi nói từng chữ, mỗi cái từ ta đều hiểu, nhưng là cộng lại là có ý gì? Cạnh tranh ta hiểu, hệ thống ta hiểu, thời gian ta cũng hiểu, cạnh tranh hệ thống thời gian. Ngươi đừng nói cho ta bọn hắn là vì game online đang chơi cạnh tranh a. Tu La Trảm vỗ đầu một cái nói, a, ta vừa mới không có nói cho ngươi sao. Tại chiến trường thế giới bên trong, Hạo đến lần bộ phận Phúc Man quyền hành. Hiện tại có 500 hệ thống quyền hành có thể để Phúc Man nhóm một lần nữa thu hoạch được điểm kinh nghiệm, dạng này bọn hắn liền có thể thu hoạch được phục sinh số lần, hiện tại hắn nhóm chính là tại cạnh tranh cái này, cạnh tranh đồ vật trừ bọn hắn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Cùng lấy được chiến lợi phẩm, còn có chính là bọn hắn thu hoạch được hệ thống thời gian sau lấy được điểm kinh nghiệm, đơn giản chút nói, Chính là những cái này Phúc mang nhóm thổi ngưu bức hiện trường, từng cái. Cam đoan muốn đạt được bao nhiêu điểm kinh nghiệm, đạt thành bao nhiêu chiến quả. Sau đó thổi ngưu bức lợi hại liền có thể thu hoạch được hệ thống thời gian, tạm thời, sau đó bọn hắn không có hoàn thành liền sẽ bị tước đoạt, sau đó rơi xuống chờ hàng ngũ phía dưới cùng nhất, thẳng đến người khác đều dùng qua về sau mới có thể một lần nữa cạnh tranh, không sai biệt lắm chính là chuyện như vậy. Có đúng không? Thần Dương trong mắt đều phát sáng lên, Tu La Trảm lập tức nói ra, tỉnh táo, huynh đệ, tỉnh táo, ta nói hai tròng mắt của ngươi là tiêu hao phẩm, đây là đang nói đùa, ngươi đừng hơi một tí liền bạo tròng mắt a. Thần Dương lại là nhìn xem những cái này Phúc Mang nhóm nói, đừng ở chỗ này cùng ta khôi hài. Cũng may mà là Trương Hảo Hoán không tại, không phải hắn không phải chôn sống ngươi không nhưng. Ta nghĩ rõ ràng, Tu La Trảm, ta không phải hạo. Ta cũng không có cường lực siêu phàm năng lực, nhưng là ngươi luôn không khả năng để ta tại căn cứ này bên trong ngồi ăn rồi chờ chết a. Tự như ta trước đó nói như vậy, vùi đầu công việc ngược lại có thể chậm lại thống khổ, ta hiện tại trong lòng tràn ngập thống khổ. Cho nên ta luôn luôn phải làm những gì? Tu La Trảm gật đầu hỏi, cho nên? Ngươi dự định làm cái gì? Bọn hắn. Thần Dương chỉ hướng Phúc Mang nói. Ta năng lực là xem số phận cùng xem xét số phận. Khí cơ ở giữa các loại tin tức đều có thể bị ta thấy, năng lực này nói xấu không xấu, nhưng là lúc này căn cứ lại không ta đất dụng võ, cho nên ta dự định đi theo những cái kia thu hoạch được hệ thống thời gian Phúc Mang xuất phát, một mặt là hiệp trợ bọn hắn luyện cấp, không phải ta khoe khoang, ta đủ khả năng tìm tới con mồi tuyệt đối vượt qua bọn hắn dựa vào mắt thường đi tìm kiếm, một phương diện khác. Ta cũng có thể hiệp trợ Phúc Mang đi lục soát những cái kia đặc thù địa điểm, mặc kệ là thiên tài địa bảo, còn là các loại kỳ lạ bảo vật bảo địa, lại hoặc là tìm kiếm chúng ta nhân loại bộ lạc. Cấm địa nhân loại nhóm, còn là cái gì khác, tại ta trợ giúp hạ có thể tìm kiếm đến đồ vật tuyệt đối vượt xa quá chính bọn hắn. Quản chi là không có tìm thấy được những cái này, ta cũng có thể giúp bọn hắn tìm tới càng mạnh thích hợp hơn con mồi. Cái này có thể để Phúc Mang nhóm nhiều tích lũy chút phục sinh số lần, mà lại ngươi cũng biết có thật nhiều ma thú hung thú loại hình, huyết nhục của bọn nó đều có hiệu quả đặc biệt, dù sao Phúc Mang có thể phục sinh, cũng không sợ nhiễu sống hoặc là tử vong, nếu là săn giết được những cái này, có lẽ có thể để Phúc Mang bên trong xuất hiện một chút siêu phàm cũng khó nói. Thần Dương nghiêm túc đối Tu La Trảm nói, ta không biết hạo kế hoạch là cái gì, nhưng là ác chủ bài nội tình luôn luôn càng nhiều càng tốt. Ta đủ khả năng làm liền chỉ là như vậy, ta nguyện ý đi làm, chỉ cần có thể là hạo kế hoạch tăng thêm quản chi 0.01 xác suất thành công, nếu là còn chưa đủ. Tính mạng của ta cứ việc cầm đi chính là, chỉ cần có thể để ta báo thù, có thể làm cho chúng ta về nhà là được. Chương 10, tiến độ. Mục tiêu của chúng ta là 3 ngày thăng đến đủ ít cấp 3. Ít hơn so với cấp 3 đừng nói là chính mình là bạo gan lì thần tộc người. Một cái nam tử đứng tại trên đài cao nhất tay hô to, thần sắc hắn cuồng nhiệt lớn tiếng la lên, mà tại hắn phía dưới cũng có mấy trăm Phúc Mang ngay tại cuồng nhiệt la lên, từng cái đều la lên bạo gan lì thần tộc mấy chữ. Dương Liệt trên trán phản phất hiện lên một đầu màu đen thô tuyến, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh một cái Phúc Mang nói, gia hỏa này không phải liền là cái kia đem chính mình cải tạo thành chất lỏng kim loại Phúc Mang sao? Hắn làm sao biến thành dạng này a? Còn có bạo gan lì thần tộc là cái quỷ gì a? Tên này Phúc Mang ngay tại lật xem một đống lớn văn thư, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua liền nói ra, à, nguyên lai là hắn a, gia hỏa này nguyên bản là một cái buồn phong thần giáo miệng này người chơi, lúc trước mới chơi hồng hoang OL lúc, mỗi ngày tại hắn nhỏ nhóm thảo luận cái gì buồn phong thần tộc mùa xuân đến, hắn muốn cưới cái gì tai mèo a, con chó con a, con thỏ tai a loại hình. Sau đó hắn liền bị gió rít nhỏ nhóm bên trong đám người trào, nói cái gì hắn không có chút nào gió rít, chỉ một cái lỗ tai cái gì căn bản thuyết minh không được hắn tính định vị. Kết quả là thẹn quá hóa giận hắn liền từ buồn phong thần giáo bắt đầu bị lệch đến phi sinh vật cản này, bất quá cũng là tiểu chúng, mà lại là tiểu chúng bên trong tiểu chúng. Dương Liệt hứng thú, hắn hỏi lần nữa, sau đó thì sao? Tên này Phúc Mang liền không quan trọng nói ra, lại sau đó. Rơi vào đại di chuyển sau hơn 100 năm, tinh thần của hắn liền bắt đầu hư thôi, hiện tại chúng ta đều biết, trừ phi là đi theo trận doanh lãnh tụ, không phải thời gian dài Phúc Mang hình thức hạ, chúng ta càng là tử vong càng sẽ mục nát, từ linh hồn đến ý thức mục nát, sau đó hắn liền đem chính mình cải tạo thành cái loại này không phải người hình thể lỏng người mấy thôi. Mà lần này trở về sau, hắn chết nhiều vong mấy lần, liền từ thể lỏng người mấy một lần nữa chuyển biến trở về, đây cũng là một cái rất thú vị hiện tượng, nhân viên nghiên cứu nhóm cho rằng, sinh mệnh hình thái lại bởi vì nhận biết mà thay đổi, chỉ là đặt ở thời gian dài tiêu chuẩn trên cũng không rõ ràng, nhưng là có được hệ thống tử vong số lần chúng ta lại có thể rất rõ ràng quan sát được. Dương Liệt lập tức cảm thấy có chút đau đầu, bên cạnh hắn cái này Phúc Man là cực thiểu số nghiên cứu hình Phúc Man, dạng này Phúc Man số lượng mặc dù ít, nhưng là cũng không phải là không có. Tỷ như Yên Nguyên ở vào thất lạc trạng thái Viên Lão, Hứa Lão các loại, bọn hắn đều là Phúc Man bên trong nghiên cứu hình đại tài, mà tên này nhân viên nghiên cứu nghe nói là Trung Khoa Viện xuất sinh, lúc trước còn tại Hứa Lão nghiên cứu tiểu tổ bên trong đảm nhiệm qua chức vụ. Hiện tại tên này Phúc Man liền chiêu mộ mấy chục tên có cơ sở khoa học tri thức căn cứ nhân loại, thành lập một cái nghiên cứu tiểu tổ, chuyên môn nghiên cứu Phúc Man hình thái cùng ý thức biến hóa, dựa theo tên này Phúc Man cách nói, hắn đã thấy Phúc Man siêu phàm nghề nghiệp ánh rạng đông, chỉ cần có thể nghiên cứu triệt để Phúc Man hình thái cùng ý thức biến hóa quan hệ trong đó. Như vậy Phúc Man liền có thể nhậm chức nghề nghiệp, cái gì cùng chiến sĩ A, cái gì đờ rui A, cái gì ma pháp sư A đều không đáng kể. Thậm chí tại tương lai còn có thể nghiên cứu ra tiến giai nghề nghiệp loại hình cũng có thể. Đối với tên này Phúc Man nói ra nghiên cứu đầu đề, không đơn thuần là từng cái Phúc Man nhóm hứng thú 10 phần, thậm chí ngay cả Hạo đều cho chú ý, muốn người cho người, muốn vật cho vật, còn xuất ra một đài siêu cấp máy tính kết nối căn cứ tính toán hạch tâm mặt cho hắn sử dụng, cái này khiến đội ngũ của hắn thuận lợi dựng hoàn thành, mà hắn hiện tại ngay tại bắt đầu tìm kiếm thích hợp đối tượng nghiên cứu. Vừa lúc Dương Liệt cũng tại tổ kiến mới cơ giáp ngắm bắn tiểu đội, hai người liền vừa vặn tiện đường. Dương Liệt lại chỉ hướng trên đài cuồng nhiệt cái kia Phúc Man nói, vậy hắn hiện đang vì cái gì lại biến thành dạng này đây? Đây quả thực cho người một loại tẩy não cảm giác a. Nghiên cứu hình Phúc Man cũng không ngẩng đầu lên nói ra, còn có thể thế nào, không phải liền là bản tính trở về thôi, người cũng biết luôn có một chút đứa tinh nghịch gia hỏa, bản tính của hắn chính là như vậy thôi. Hiện tại bất quá trở về đến hắn chân thực bộ dáng. Thế nào? Ngươi muốn để hắn gia nhập ngươi tiểu đội? Dương Liệt lập tức lắc đầu liên tục. Hắn liền nói ra, không muốn không muốn, cái này thật đáng sợ, ta muốn xây dựng là ngắm bắn tiểu đội, cũng không phải bạo gan lì tiểu đội, cái này mẹ nó như thật toàn tiểu đội đều bạo gan lì, vậy thì không phải là ngắm bắn, đây là chơi tự bạo có được hay không? Nghiên cứu hình Phúc Man nghe vậy lập tức nở nụ cười. Hai người liền rời đi cái này cùng nhiệt bạo gan lì thần tộc tổ đội hiện trường. Trên thực tế, hiện trường trừ cái này 500 tên bạo gan lì thần tộc Phúc Man lấy bên ngoài, còn có một cái hận không thể chui vào lòng đất không phải Phúc Man. Thần Dương đã bắt đầu hoài nghi quyết định của mình. Mặc dù nói hắn ý nghĩ thật là tốt, trợ giúp Phúc Man nhóm luyện cấp đồng thời tìm kiếm các loại bí ẩn, hồng hoang đại lục trên thiên tài địa bảo, hoặc là các loại trân quý ma thú hung thú. Cùng giả ngoại nhân loại bộ là cái gì, nhưng là ý nghĩ được không tương đương kết quả tốt, trước mắt đến xem những cái này Phúc Man nhóm tình huống. Thần Dương cảm thấy hắn ý nghĩ đến cuối cùng rất có thể sẽ biến thành khôi hài nháo kịch. Thiên A, ta rốt cuộc bắt đầu minh bạch Trương Hảo Hoáng tên kia vì cái gì như vậy thống hận khôi hài, đây tuyệt đối chính là khôi hài chi chủ ảnh hưởng lĩnh vực. Quả nhiên không hổ là hai độ thành tựu chung cực, mà lại đi thông hai con đường vĩ nhân. Thật sự là đáng sợ a, chung cực đạo lộ tại hắn chứng được đa nguyên nội vô thủy vô chung, một chứng vĩnh chứng, vừa được vĩnh được, có thể ảnh hưởng toàn bộ đa nguyên từ khai thiên lập địa đến kết thúc tất cả tin tức, nhưng là thật không nghĩ tới khôi hài ảnh hưởng là đáng sợ như vậy a. Thần Dương phản phất con rối đồng dạng đứng ở trong đám người, hắn muốn để cho mình điều thấp lại điều thấp, nhưng là hết sức đáng tiếc, giống hắn như thế phong cách. Không. Nổi danh như vậy bạo mắt cuồng ma làm sao có thể ẩn tàng được chính mình đâu. Rất nhanh hắn liền bị Phúc Man nhóm nhận ra, sau đó một đám người đều muốn hắn lên đài lời nói, cái này khiến Thần Dương sắc mặt đỏ lại thanh, thanh lại lục lại trắng, vừa đi vừa về thay đổi thật nhiều sau về sau, vẫn là bị Phúc Man nhóm cho mang lên trên đài. Nguyên thể lỏng kim loại Phúc Man Yên Nguyên còn tại trên đài cuồng nhiệt nói ra. Nói lên luyện cấp, ta còn nghĩ tới một đoạn thú vị chuyện cũ. Khi đó còn là tại cái thứ nhất phiên bản mở ra lúc, khi đó ta tổ chức một cái luyện cấp tiểu đội, chúng ta ngồi ở trên xe ngựa, ăn nồi lẩu, hát tiếng ca. Thần Dương sắc mặt vô cùng nghiêm túc. hắn hiện tại là hận không thể lập tức đem bên người cái này phúc mang cho chôn sống mới tốt, cho nên hắn trực tiếp cướp lấy ống nói ra. Xuất phát. Ha ha ha ha, thật sao? Hàng đà tên kia là như thế phát huy sao? Một cái nửa người máy, nửa nhân loại phúc mang bên cạnh uống vào dầu máy, bên cạnh cười ha ha. Nơi này là tại giả nhân loại thành bên trong cái nào đó bí mật cứ điểm bên trong, từ tổng địa hạ đảng hoạt động có hiệu quả rõ ràng, mấu chốt nhất kỳ thật cũng không phải là năng lực cá nhân của hắn mạnh cỡ nào, mà là ở sau lưng của hắn có hạo tồn tại, cho nên phúc mang nhóm mặc kệ là tại cái kia công hội. Cái kia trận doanh, thậm chí là một nát đến nhất triệt để mấy cái kia, vô luận là có hay không muốn đưa về đến hạo dưới cờ, chí ít đều sẽ cho hắn một chút mặt mũi. Mà đại đa số phúc mang đều có trở về hạo dưới cờ ý nguyện, đây chính là chính thống lực lượng, nguyên bản trận doanh lãnh tụ, ban sơ nhân loại thành người xây dựng, đại lãnh chúa người thừa kế, thậm chí là đủ để dẫn bọn hắn về nhà người, còn có hệ thống thời gian xuất hiện các loại, tất cả đều vì hắn phía sau hạo tăng thêm đầy đủ phân. Lượng. Từ tổng tại bí mật này cứ điểm trúng chiêu đợi thật nhiều giả nhân loại thành bên trong phúc mang nhóm. Hắn cũng sẽ đem hạo tạo dựng căn cứ bên trong một chút thiển cận nhiều lần, tin nhắn cáo tri nơi này phúc mang, mà cùng âm u đầy tử khí giả nhân loại thành phúc mang khác biệt, đã trở lại hạo dưới cờ phúc mang nhóm đã bắt đầu khôi phục lúc trước phúc mang phong thái, nói cách khác, cái loại này khôi hài, sa điêu, điên cuồng tìm đường chết hơi thở đã bắt đầu trở về, mà đây chính là giả nhân loại thành phúc mang nhóm chỗ khát vọng đạt được cùng trở về đồ vật. Lúc này từ tổng phát ra không hề nghi ngờ chính là trước đây không lâu hàng đà. Nguyên thể lỏng kim loại, xuất lĩnh đội ngũ ra ngoài luyện cấp trước tràng cảnh. Một màn này để tại bí mật này cứ điểm bên trong phúc mang nhóm cười rất lâu, một chút cùng hàng đà người quen biết càng là âm thầm ghi chép lại một màn này, quyết định đem hắn coi như hắn hắc lịch sử với tư cách tồn tại, để một đời đều nhớ kỹ một màn này. Bất quá sau khi cười xong, từ tổng liền muốn hoàn thành hắn chân chính nhiệm vụ, lập tức hắn liền ho khan một tiếng nói, hôm nay đem tất cả gọi tới. Cũng không phải vẻn vẹn chỉ vì nhìn người đó hát lịch sử. Mặc dù là rất thú vị, bất quá chư vị còn nhớ rõ chúng ta yên nguyên lưu tại chuyện này nhân loại thành mục đích a. Đông đảo phúc mang nhóm hoặc là trầm mặc, hoặc là gật đầu, trong lúc nhất thời tiếng cười liền dừng lại xuống dưới, từ tổng liền nói ra, giả nhân loại thành trừ chúng ta lấy bên ngoài, nơi này hiện đang ở cũng cơ bản đều là nhân loại, có cấm địa nhân loại gia nhập trong đó, cũng có hoang dại nhân loại gia nhập trong đó. Còn có rất lớn một nhóm là cùng theo giả nhân loại thành thành chủ cùng một chỗ xây thành trì, nói câu không dễ nghe, chúng ta cùng bọn hắn cùng là nhân loại, mặc dù lập trường khác biệt, nhưng là cái này gen, huyết. Mạch này lại là không cách nào xóa đi, hạo ý nghĩ ta không rõ ràng, nhưng là lại thế nào điên, hắn cũng không có khả năng muốn diệt tuyệt nơi này toàn bộ nhân loại. Cho nên ta trừ liên lạc chư vị lấy bên ngoài, ta còn dự định liên lạc giả nhân loại thành các nhân loại. Bọn hắn tương lai không phải là không đồng bạn của chúng ta đâu. Sau khi nghe, liền có phúc mang châm chước liên tục sau nói, cái này rất khó a, trừ cấm địa nhân loại khẳng định theo chúng ta đi, người khác đâu? Bọn hắn lại không có tại nhân loại thành cấm địa sinh hoạt quá, bọn hắn làm sao có thể biết đạo cái tốt xấu, tương phản, nơi này đã là bọn hắn sinh hoạt sau một hồi nhà, cá nhân ta cảm thấy bọn hắn đi theo chúng ta khả năng không lớn. Mà lại bọn hắn tại tương lai trở thành địch nhân chúng ta khả năng tính càng lớn đến mức hơn nhiều. Từ tổng liền gật đầu nói, quả thật là như thế, nhưng là giả nhân loại thành cũng có cao tầng là tâm hướng chúng ta, nếu không lúc trước chiến trường thế giới chúng ta khả năng liền thất bại. Cho nên ta muốn xin nhờ chư vị nghĩ một chút biện pháp, giúp ta tìm một đầu con đường, hoặc là tìm một chút quan hệ, có thể làm cho ta tiến vào thành thị lên thành khu, ta muốn đi gặp một cái người. Đông đảo phúc mang nhóm nhìn lẫn nhau, trong đó một cái sắc mặt âm trầm phúc mang liền nói ra, ta có lẽ có một chút quan hệ, nhưng là ngươi muốn đi gặp ai? Giả nhân loại thành thay thành chủ, cũng là cho tới nay nhân loại thành người quản lý. Nguyệt Anh. Chương 11, Bố Cục. Ngươi muốn gặp ta? Nguyệt Anh từ đông đảo toàn bao trùm xương vỏ ngoài tinh binh bên trong đi ra. Từ tổng là gặp qua Nguyệt Anh, lúc này Nguyệt Anh đã không thể so chiến trường thế giới lúc chật vật, mặc một thân thẳng quân trang, sau lưng có một kiện áo choàng, để nàng xem ra quả nhiên là khí khái anh hùng hừng hực, chỉ là giữa lông mày mang theo rã rời, hiển nhiên những ngày này nhiệt độ không khí giảm đột ngột để nàng mệt nhọc không ngớt. Nơi này là lên thành khu một chỗ chỗ hẻo lánh, toàn bộ nhân loại thành phản phất một tòa kim loại núi nhỏ đồng dạng, Hà Thành khu liền thật là ở phía dưới. Lên thành khu thì tại tòa thành thị này cự sơn chỗ giữa sườn núi, cho nên muốn từ dưới thành khu đi lên thành khu cũng chỉ có mấy cái quan khẩu, địa phương khác bởi vì thẳng đứng chiều cao cùng giám sát thiết bị duyên cớ đều rất khó tiến vào. Bất quá nơi có người liền có ngoại lệ, quản chi lại nghiêm khắc pháp luật đều có thể tìm ra lỗ thủng đến, chớ nói chi là chỉ là vật chất đồng dạng địa hình cùng kiến trúc, trên này thành khu bên trong cũng có buôn lậu thông đạo. Trước tiên từ đại di chuyển bên trong ra Phúc Mang nhóm cũng sớm đã cắm rễ tại chuyện này nhân loại thành bên trong, trong đó một chút người nắm giữ lấy buôn lậu con đường là không chút nào ly kỳ sự tình. Từ tổng chính là đi đầu này buôn lậu đường tiến vào lên thành khu, nhưng là ai biết đám người bọn họ vừa tiến vào lên thành khu liền đụng phải mai phục, tinh nhuệ thành chủ đội thân vệ, lại phối hợp công nghệ cao vũ khí trực tiếp loạn quét, một nhóm gần trăm Phúc Mang tại chỗ liền chết bảy thành còn nhiều. Còn lại trừ từ tổng là bị tận lực chiếu cố mà không có bị giết chết lấy bên ngoài, cũng chỉ có những cái kia cực độ biến dị Phúc Mang mới vẫn còn tồn tại. Từ tổng mặc dù sống tiếp được, nhưng là hai chân đều bị đánh gãy, lúc này hắn miễn cưỡng xoay người ngồi dậy, nhìn thấy Nguyệt Anh ra. Hắn liền cười lạnh nói, như thế đối đãi chiến hữu a. May mà ta nhóm cũng còn có phục sinh số lần, không phải ngươi lần này chính là đón lấy tử thù, thế nào, nghĩ như vậy muốn vào bản. Từ tổng lời này không khách khí, thành chủ thân vệ đội người lập tức liền đem vũ khí trong tay nhắm ngay từ tổng, chỉ cần Nguyệt Anh ra lệnh một tiếng, từ tổng lập tức liền là hôi phi yên diệt. Bất quá đến lúc này, Nguyệt Anh ngược lại là thần sắc trên mặt ảm đạm, nàng phất phất tay, những thành chủ kia đội thân vệ liền hướng xung quanh cảnh giới đi, Nguyệt Anh thế này mới đúng từ tổng nói ra, người ta riêng phần mình trận doanh khác biệt. Vốn là địch nhân, một đời trước là bởi vì nguyên nhân khác mới lẫn nhau liên thủ. Cũng nhiều thua thiệt các ngươi bên kia cái kia anh hào muội tử, đáng tiếc người lại là không có. Người cái kia sẽ không cho là tìm được ta, liền có thể để ta phản bội a. Người cái này cũng không khỏi quá coi thường người. Từ tổng bản thân cũng là nhân kiệt, lúc trước trên địa cầu đều là thật lớn một phen sự nghiệp, đại di chuyển về sau đến chuyện này nhân loại thành, quản chi là không có cải tạo nhục thể, cũng không có gia nhập giả nhân loại thành chính phủ, hắn như thường kéo thật lớn một cái đội ngũ. Ba phần Phúc Mang thế lực, lúc này hắn mặc dù hai chân đứt gãy, bất quá trên mặt cũng là lạnh nhạt, hắn liền cười nói ra, ta làm sao lại có ý nghĩ như vậy đâu. Ngươi như tưởng phản bội, lúc trước liền sẽ không yêu cầu trở lại chuyện này nhân loại thành, không phải sao? Nguyệt Anh cười lạnh nói, giả nhân loại thành. Ha ha, liền tán dương các ngươi nhân loại thành cấm địa là thật nhân loại thành. Chúng ta cái này che chở đến ngàn vạn mà tính nhân loại. Tại các ngươi sau khi thất bại y nguyên nhô lên nhân loại sống lưng địa phương chính là một cái giả chữ. Ngươi nếu chỉ sẽ nói những cái này. Vậy ta cũng không có cái gì tốt cùng ngươi nói. Từ tổng cười lắc đầu, sau đó hắn liền nghiêm mặt nói ra, ta tìm ngươi nói tự nhiên không phải cái này, ta cũng biết ngươi ta lập trường cùng trận doanh cũng khác nhau, ta là hết hy vọng muốn đi theo hạo, bởi vì ta là từ nhân loại thành cấm địa ban sơ liền thấy đồng thời kinh lịch người. Ta tham dự tòa thành thị kia từ nhỏ yếu đến phồn hoa mỗi một lần thuế biến, chỗ đó là nhà của ta, là ta cây, là ta đường trở về, ta không bỏ xuống được, ta tưởng đạo lý kia tương tự thích hợp với ngươi, nơi này. Chính là nhà của ngươi, như vậy. Ta làm sao lại tới yêu cầu một cái người phản bội nhà của mình đâu. Ta muốn cùng ngươi nói là cái khác. Nguyệt Anh kỳ thật đã đoán ra từ tổng muốn nói điều gì, nhưng việc này cũng là để nàng tình thế khó xử. Một mặt là cái này nhân loại thành dù sao cũng là nàng tâm huyết, một phương diện khác nhưng lại bởi vì Huệ truy cầu. Sau một hồi, Nguyệt Anh mới hỏi, nói nghe một chút là cái gì? Từ tổng cũng không khách khí, trực tiếp liền nói ra, người. Các ngươi thành chủ mục đích là cái gì, ta nghĩ ngươi hẳn là rõ ràng nhất, mà điều này có ý vị gì, ta nghĩ ngươi cũng hẳn là rõ ràng nhất, một khi thật thành công, cái kia tất cả nhân loại đều không có. Hắn chính là trở thành thế gian vô địch chân thần lại như thế nào? Tất cả chúng ta đều không có. Nhân loại cũng không có, nhân loại văn minh càng là nghĩ cũng đừng nghĩ, cái này chỉ là một tôn cùng chúng ta, cùng nhân loại không hề quan hệ báo thù quỷ thần a, đây thật là ngươi muốn sao? Nguyệt Anh mặc dù có nhiều chuyện thuật có thể phản bác từ tổng, nhưng là việc này dính đến nàng bản tâm, người có thể khinh người, lại không cách nào lấn mình, đặc biệt là loại này việc quan hệ vô số người sinh tử. Thậm chí liên quan đến tất cả nhân loại tương lai đại sự, cho nên Nguyệt Anh lại một lần trầm mặc, một lúc lâu sau nàng mới nói ra, việc này ta không có cách nào làm chủ, những người này. Ta đồng dạng không có cách nào làm chủ, bất quá. Từ Tổng lập tức trong lòng phấn chấn, hắn tái diễn hỏi, bất quá. Bất quá khu dân nghèo xác thực có rất nhiều sống không nổi người, hiện tại nhiệt độ giảm đột ngột, rất nhiều người bị tươi sống lạnh chết chết đói. Bọn hắn nếu là muốn xuất ngoại chính mình tìm đường sống, nhân loại thành chính phủ là sẽ không đi quản. Nguyệt Anh nói lời này lúc, nàng quay người liền muốn rời khỏi. Từ Tổng lập tức liền kêu lên, đây chính là nhân từ tâm A, ta một mực rất hiếu kỳ, lẽ ra y theo các ngươi triển hiện ra khoa học kỹ thuật thực lực. Cái kia hẳn là vật tư cực lớn phong phú, không nói những cái khác, chỉ là trí tuệ nhân tạo phối hợp người máy, muốn trồng bao nhiêu địa đều có thể, muốn thu lấy được bao nhiêu lương thực đều có thể, đừng nói người nơi này, chính là toàn bộ hồng hoang nhân loại toàn bộ tập trung lại đều có thể ăn đủ no, mặc đủ ấm, nhưng là ta tại thành thị này trong hơn 10 năm nhìn thấy cái gì? Thế mà còn có khu ổ chuột. Thế mà còn có người chết đói. Cái này mẹ nó cũng không phải thời Trung Cổ, cũng không phải xã hội phong kiến, cũng không phải càng thêm nguyên thủy nô lệ cùng xã hội nguyên thủy. Thế mà lại còn xuất hiện loại chuyện này. Mà lại lên thành khu, hạ thành khu, khu ổ chuột cái gì? Ngươi thật sẽ làm loại chuyện này. Nguyệt Anh bước chân dừng một chút, nhưng lại cũng không trả lời, mà là trực tiếp bước nhanh đi xa, mà những thành chủ kia thân vệ đội người thành viên cũng nhanh chóng rời xa, liền chỉ còn lại một đống lớn phúc mang nhóm thi thể ở đây. Từ Tổng sắc mặt âm trầm, cách không biết bao lâu, phục sinh phúc mang nhóm mới chạy tới nơi này đem hắn cứu ra, bất quá thân thể của hắn đã tàn tật, trừ phi là trở lại hạo trong căn cứ tiến hành chữa trị, không phải liền muốn tại chuyện này nhân loại thành bên trong hóa giá tiền rất lớn tiến hành trị liệu chữa trị. Cái này còn muốn đối phương nguyện ý mới được, cho nên hắn liền dứt khoát tự sát sống lại, mà tại cái này về sau, sắc mặt của hắn vẫn luôn rất là khó coi. Cùng ngày, ở xa căn cứ bên trong Dương Liệt thu được Từ Tổng tin tức, hắn lập tức liền đi tìm được Tu La Trảm cùng Lý Minh bọn người, đem Từ Tổng tin tức đều cho bọn hắn nhìn qua, cái này sắc mặt hai người cũng là nặng nề. Lý Minh liền nói ra, quả nhiên là nuôi cổ chi pháp A, ta nguyên lai tưởng rằng nuôi cổ chi pháp là nhân loại lịch sơ kỳ lúc mới bắt đầu xuất hiện, không nghĩ tới tại lúc này đã thường xuất hiện. Tu La Trảm cùng Dương Liệt vẫn luôn đối Lý Minh trong miệng nhân loại lịch phi thường có hứng thú. Nhưng là Lý Minh nhưng căn bản không cùng bọn hắn nói tỉ mỉ, lúc này Tu La Trảm lại hỏi, à, cụ thể là cái gì nuôi cổ chi pháp, nói nghe một chút. Lý Minh nghĩ nửa ngày mới nói ra, cụ thể thật đúng là không có cách nào cho các ngươi nói, ước chừng chính là. Ách, tình huống này các ngươi thật chẳng lẽ không có phát hiện sao? Hoang dại nhân loại, cùng thời đại này nhân loại tất cả đều là hoàng gia nhân chủng, cái này các ngươi phát hiện sao? Tu La Trảm cùng Dương Liệt nhìn lẫn nhau, hai người trong mắt đều là kinh ngạc, sau đó Dương Liệt nói ra, ngươi kiểu nói này ta mới trở lại vị, xác thực a. Hoang dại nhân loại, bao quát trước đó cấm địa nhân loại tất cả đều là làn da màu vàng, mà lại nhân chủng nhìn lại đều là màu vàng nhân chủng. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là trò chơi thiết lập đâu, liền cùng võ hiệp trong trò chơi không có khả năng xuất hiện một cái người châu Âu chủng đại hiệp tông sư. Kiểu Tây Kỳ Huyễn trò chơi cũng không có khả năng xuất hiện một cái người châu Á chủng săn vu đại sư là một cái đạo lý, ủng hộ ngươi kiểu nói này, trong này chẳng lẽ còn có bí ẩn gì hay sao? Lý Minh liền gật đầu nói, kỳ thật cũng có khác gia hệ nhân chủng, nhưng là bọn hắn cũng không được hệ thống. Không thành gen kéo dài, cơ bản đều có thể coi là dị nhân, chân chính da trắng cùng da đen hệ, bọn hắn sinh ra liền cùng ban sơ nuôi cổ chi pháp có quan hệ. Khi đó đúng lúc gặp nhân loại tầng cao nhất tập thể ngủ say, mà nhân loại lâm thời những người nắm quyền lại bị côn bằng xâm lấn ăn mòn, bởi vậy dẫn đến một loạt tìm đường chết thao túng, tỉ như mưu toan sửa chữa nhân loại số mệnh cộng hưởng loại hình. Trong đó đối tầng dưới chót nhân loại nuôi cổ chi pháp cũng xuất hiện, bởi vậy dẫn đến. Da trắng cùng da đen cái này hai hệ xuất hiện, cái này kỳ thật có thể nói được là từ nội bộ đối với nhân loại tiến hành ba phần. Cũng may mà. Lý Minh nhưng không nói lời nào, một phương mặt hắn không tiện đem những cái này nói cho Tu La Trảm cùng Dương Liệt, một phương diện khác hắn không hiểu không muốn nói ra người kia đến, cho dù người kia là trong lòng của hắn chỗ cho rằng nhân loại lớn nhất chú cứu thế cùng vĩ nhân, nhưng là hắn lại không hiểu đối với cái này cực kỳ kháng cự cùng phiền chán. Tu La Trảm lại hỏi, vậy cái này chủng nuôi cổ chi pháp có cái gì chỗ hại cùng chỗ tốt sao? Luôn không khả năng tùy tiện giày vò a. Lý Minh lúc này mới nói ra, cái gọi là nuôi cổ, đơn giản chính là chọn lựa chi ý, nơi này nuôi cổ có lẽ cũng là đạo lý giống vậy. Bất quá ta muốn trả dính đến một loại nào đó nhiễu sống, một loại nào đó mặt trái tích lũy, nhưng đây cũng không phải là ta am hiểu. Đáng tiếc, Hạo một mực vùi đầu không biết đang làm cái gì, không phải hắn khẳng định so ta biết được càng nhiều. Ba người đều là trầm mặc, mắt thấy cái kia giả nhân loại thành thành chủ đã bắt đầu hành động, nhưng là bọn hắn trận doanh lãnh tụ Hạo lại là xuất quỷ nhập thần, ai cũng không biết Hạo đến cùng đang làm cái gì, bọn hắn ngay cả tưởng nói chuyện với Hạo đều làm không được, càng đừng đề cập từ Hạo chỗ đó được cái gì gợi ý. Dương Liệt liền nói ra, bất kể như thế nào, cái kia giả nhân loại thành thành chủ muốn nhân loại đi đường hợp nhất kế hoạch, cái kia ắt không thể thiếu chính là người, đã từ tổng từ Nguyệt Anh chỗ đó đạt được cho phép, quản chi chỉ là khu ổ chuột cũng tốt, nhiều từ nơi đó làm một chút người trở về, cái này giả nhân loại thành nhân loại cơ bản đều là có trí tính, cùng hoang dại nhân loại sâu mạnh hơn rất nhiều, chính là dân nghèo đều tốt, chúng ta bây giờ chính là thiếu người. Như vậy đi, ta thành lập ngắm bắn tiểu đội liền chạy tới giả nhân loại thành, một phương mặt hiệp trợ từ tổng làm dân nghèo tới. Một phương diện khác cũng đi tìm kiếm đường. Lý Minh cùng Tu La Trảm đều là gật đầu, Tu La Trảm liền nói ra, vậy ta liền tùy ngươi hành động, cùng một chỗ tiếp ứng, tốt xấu nhiều một phần chiến lực. Lý Minh cũng nói ra, ta gần nhất ngay tại bố trí tứ đại quan khẩu, Chu Tiên tứ kiếm còn cần lưu trấn này ép địa mạch, tùy tiện không động được, nhưng là các ngươi nếu là gặp nguy hiểm, hoặc là có cường đại địch nhân tập kích, ta cũng có thể phân một phần lực lượng xa xôi ném đưa, uy lực không cần phải lo lắng, nhưng là duy trì liên tục thời gian liền không có nhiều. Ba người đều là thương nghị định. Riêng phần mình liền bắt đầu đi làm việc đi, mà chờ bọn hắn đều rời đi về sau, Hạo thân ảnh liền hiện lên ở bọn hắn trước đó thương thảo địa phương, Hạo yên lặng nhìn xem không có một ai gian phòng, cách hồi lâu mới khe khẽ thở dài, sau đó lại hư không tiêu thất, rốt cuộc chẳng biết đi đâu. Chương 12, nhược điểm. Hạo nhìn trước mắt mấy đài hình thù kỳ quái dụng cụ, những dụng cụ này đều là thông qua trong đầu của hắn tri thức, đại lãnh chúa chỗ dạy bảo phù văn tin tức, cùng chân điển bên trong thánh đạo phù văn hóa tin tức các loại, lại mượn nhờ sơ hào siêu cấp sức tính toán mà thiết kế ra được. Dù sao dính đến phù văn cấp độ, Hạo lúc trước từ đại lãnh chúa chỗ học qua phù văn phương diện rất nhiều tri thức, trong đó trọng yếu nhất chính là phù văn ý nghĩa ở đâu, kỳ thật cái gọi là phù văn chính là đa nguyên vũ trụ quy tắc, quyền hành, bản nguyên lấy sinh mệnh có thể lý giải số lượng. Đồ hình các loại phương diện phát họa ra đến cụ hiện, y theo đại lãnh chúa lời nói, phù văn hết thảy chia làm ba cấp, phân biệt đối ứng đa nguyên vũ trụ quy tắc, quyền hành, bản nguyên, càng là xâm nhập bản nguyên phù văn thì càng khó thu hoạch được, mà lại phân tích độ khó cũng liền càng cao. Đồng thời, đa nguyên vũ trụ quy tắc, quyền hành, bản nguyên ba cái dính đến đa nguyên vũ trụ căn bản. Đa nguyên vũ trụ là động thái, là điệp gia trạng thái, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi trạng thái tĩnh độ, tất cả phù văn đều là thời khắc đang tiến hành biến hóa, trừ phi là lấy bát quái phù văn đối nó tiến hành triệt để phân tích. Đồng thời lấy chính thống tu chân công pháp đem hắn khắc họa ký ức, nếu không tại khác biệt thời gian, hoàn cảnh khác nhau, tình huống khác nhau hạ, mỗi một khỏa phù văn ý nghĩa kỳ thật đều có sự khác biệt. Hạo Tịnh từ đại lãnh chúa chỗ tập được chính là phù văn phân tích pháp. Đây là sớm tại hắn lúc còn rất nhỏ đại lãnh chúa liền dạy bảo quá hắn đồ vật, nhưng là đại lãnh chúa cá nhân siêu phàm nghề nghiệp lại có ba cái hạch tâm, theo thứ tự là phù văn phân tích pháp, phù văn tính toán phỏng theo, cùng chính thống công pháp ba cái, chỉ có phù văn phân tích pháp hắn kỳ thật không cách nào dựa phân tích ra phù văn máy chế tạo cổ. Đồng thời hắn bởi vì không có chính thống công pháp mà không cách nào đem phù văn phân tích sau khắc họa xuống tới. Những cái này đủ loại đều để hắn không cách nào làm được đại lãnh chúa như thế giơ tay nhấc chân đều có thể vận dụng phù văn. Bất quá từ khi hắn thu hoạch được sơ hào về sau, vấn đề này kỳ thật đã thường biến tướng giải quyết, đầu tiên sơ hào có siêu phàm sức tính toán, cái này sức tính toán cũng không phải là như là máy tính hoặc là AI cái loại này đơn thuần sức tính toán, mà là cao hơn chiều không gian sức tính toán, cái này sức tính toán thậm chí có thể dùng với phù văn tính toán. Mặc dù không có đại lãnh chúa phù văn tính toán phỏng theo nhanh gọn nhanh chóng, nhưng lại thắng ở sức tính toán gần như vô tận đồng dạng, dựa vào cái này sức tính toán, Hạo miễn cưỡng có thể tính là thu hoạch được phù văn tính toán phỏng theo, đương nhiên, khẳng định là cùng đại lãnh chúa chính thống tu chân khác biệt. Đồng thời, chân điển cũng thay thế chính thống tu chân bên trong công pháp, hợp ba cái này khả năng, Hạo hiện tại rốt cục có thể đem phù văn ứng dụng đến khí giới trên, hơn nữa còn có thể ứng dụng đến cấp bậc cao hơn, tỉ như chân điển bên trong, Hạo liền phát hiện một cái bí mật. Bản này chân điển mặc dù là ép sáng tạo, nhưng là của nó bản chất lại mang theo một tia không cách nào phân tích bí ẩn ở trong đó, quản chi là lấy Sơ Hạo sức tính toán đều không có cách nào nhanh chóng giải khai bí ẩn này, bất quá Hạo hiện tại có thể phát hiện hắn tồn tại, như vậy giải khai chính là chuyện sớm hay muộn. Ngay tại căn cứ này chỗ sâu nhất, Hạo đem cái này mấy đài hình thù kỳ quái dụng cụ cho liên tiếp đến năng lượng trung tâm trên, Hạo đang chờ khởi động, sau đó hắn liền ngạc nhiên phát hiện thế mà năng lượng không đủ, không sai, căn cứ này nội hắn hết thảy lắp đặt 6 đài lớn nhỏ không đều tụ hợp lò phản ứng. Đây chính là có thể cung cấp toàn bộ căn cứ dùng điện, đồng thời còn có thể duy trì quân dụng hệ thống, cảnh giới hệ thống, dân dụng hệ thống điện lực. Năng lượng chuyển đổi hiệu suất quá thấp. Đồng thời mặc dù có 6 tòa tụ hợp lò phản ứng, nhưng là lập tức năng lượng xuất lực quá thấp, Hạo, ngươi muốn cân nhắc đến đây là từ nhiệt năng chuyển đổi thành điện lực, lại thông qua điện lực chuyển đổi thành tự do năng lượng, tiếp lấy lại chuyển đổi thành mấy đài phù văn tạo vật phù văn chi lực, trong lúc này chuyển đổi phương trình như sau. Sơ Hạo thanh âm vang ở Hạo bên tai. Hạo lập tức có chút đau đầu, theo Sơ Hạo sinh ra thời gian lâu ngày, của nó trí năng cũng càng phát giống như người. Cũng không cách nào không giống người, bởi vì của nó học tập đối hướng cũng chỉ có Hạo một cái người thế thôi, Hạo cấm chỉ nó đối ngoại thăm dò trong căn cứ còn lại người, cùng ngoài trụ sở dân chúng, bởi vì Sơ Hạo bản chất chính là logic hạch tâm, tin tức chính là thức ăn của nó, mặc dù có Hạo ước thúc, nhưng là nó năng lực đối người khác mà nói thật quá mạnh mẽ. Tinh thần lực vừa quét qua liền có thể biết đạo một phạm nhân từ xuất sinh đến bây giờ toàn bộ ký ức. Thậm chí chính mình cũng quên thời gian ngắn đoạn ngắn ký ức đều có thể toàn bộ biết được, đồng thời chỉ cần nó nghĩ, nó tùy thời có thể lập một phạm nhân căn bản nhìn không ra huyễn cảnh, điều khiển người tất cả cảm giác, để hắn ở trong đó sinh lão bệnh tử, luân hồi xuyên việt, vô tận vô hạn, những cái này Sơ Hạo toàn đều có thể làm đến. Hạo đối Sơ Hạo vẫn luôn có chỗ ước thúc, nhưng là lại không thể đem hắn triệt để giam cầm thành một đài siêu cấp máy tính, nó dù sao cũng là muốn Sơ Hạo trưởng thành. Cho nên hắn chỉ có thể có hạn độ mở ra ngoại sinh tin tức cho Sơ Hạo. Tỷ như thư tịch chính là trong đó nhiều nhất một loại, còn có liền là chính hắn, trừ cấm chỉ Sơ Hạo nhìn trộm hắn ký ức, sửa chữa hắn ký ức lấy bên ngoài, cái khác mô phỏng, hành vi hình thức phân tích các loại cũng đều tùy ý Sơ Hạo tiến hành. Hạo chờ Sơ Hạo sau khi nói xong, hắn mới gật đầu nói, đúng là như thế một cái tình huống, lập tức năng lượng xuất lực vấn đề, tổng thể năng lượng quá thấp vấn đề. Cùng mấu chốt nhất năng lượng chuyển hóa suất vấn đề, là thời điểm đem phản vật chất lò phản ứng lấy ra, mặc dù yên nguyên tồn tại năng lượng chuyển hóa suất vấn đề, bất quá tổng thể năng lượng hợp lập tức năng lượng xuất lực lại là có. Đáng tiếc, ta còn không phân tích ra lò phản ứng đạo vận phù văn công thức, nếu là có lò phản ứng đạo vận hóa, như vậy mọi chuyện đều tốt xử lý. Liên Hạo biết rõ khoa học cùng siêu phàm đến xem, lẫn nhau ở giữa tại sơ cấp đến trung cấp lúc đều là hai đầu đường thẳng song song. Khoa học sử dụng năng lượng từ ban sơ củi lửa, lửa than, sức nước, động cơ hơi nước, năng lượng hạt nhân, phản vật chất. Các loại, đều là dựa vào những năng lượng này đến thôi động máy móc, từ đó đạt tới điều bộ hiệu suất vân vân. Mà siêu phàm thì là từ lúc mới đầu liền bắt đầu hấp thu thiên địa tự do năng lượng. Dùng cái này năng lượng đến rèn luyện thân thể, tinh thần, hoặc là linh hồn, sau đó tiến hóa tự thân, mặc dù siêu phàm thể hệ năng lượng có ngàn vạn loại. Cái gì đấu khí, cái gì ma lực, cái gì oán lực loại hình, trăm sông đổ về một biển đầu nguồn tất cả đều là thiên địa tự do năng lượng, mà muốn thông qua phe khoa học các loại lò phản ứng đến chuyển đổi thành siêu phàm năng lượng, trong lúc này chuyển đổi hiệu suất chính là cực thấp. Về phần giống như là lò phản ứng đạo vận loại này thì là có thể dùng với phe khoa học, lại có thể dùng cho phe siêu phàm vạn năng năng lượng cơ hồ là từ cổ chưa từng nghe thấy. Cũng chính là đại lãnh chúa xuất thế sau mới bị tạo ra. Hạo muốn chính là cái này. Đương nhiên, hắn kỳ thật cũng có thể dùng những biện pháp khác đến thu hoạch được siêu phát bên cạnh năng lượng nguyên, tỉ như vạn tộc các ma pháp sư ma pháp tháp bên trong, liền có thông qua ma pháp trận dẫn ra tứ đại nguyên tố khoảng cách, từ đó lộ ra năng lượng đến đối ma pháp tháp loại hình cung cấp năng lượng, nhưng tệ đoan này liền phi thường lớn, bởi vì thánh vị, quản chi là sơ cấp thánh vị cũng có thể sử dụng ra quy tắc phương diện lực lượng đến, mà liên thông ngoài vị diện đối thánh vị. Đến nói cũng là dễ như trở bàn tay. Nếu là không có đầy đủ cường độ ma pháp bình chướng, loại này ma pháp năng lượng tại trước mặt thánh vị nhất niệm là nát, hơn nữa còn sẽ dẫn phát kinh khủng tuẫn bạo cùng ma pháp phản vệ, đây mới là đáng sợ nhất. Kỳ thật ngoại trừ ngươi trong trí nhớ là phản ứng đạo vận, còn có một loại khác năng lượng cũng có thể gồm cả phe khoa học cùng phe siêu phàm, mà lại loại này năng lượng càng thêm an toàn, càng cao hơn hiệu, gấp hơn bền bỉ, ta còn có thể mượn dùng cổ năng lượng này đến tiến hành phù văn siêu tính toán. Sơ Hào đọc đến Hạo Tần ngoài ý thức về sau, lập tức liền nói như vậy. Hạo nghe vậy lập tức liền minh bạch Sơ Hào ý tứ, mà trừ cái này mặt ngoài ý tứ lấy bên ngoài, kỳ thật ở trong đó còn có một số cấp độ sâu ý tứ, không hề nghi ngờ Sơ Hào ngay tại dẫn dụ hắn hướng vạn tộc thánh vị xuất thủ, cái này cẩn thận nhớ kỳ thật rất dễ đoán. Mặc dù Hạo cho ra hứa hẹn, nhưng là so sánh với không biết tương lai, hiện tại nếu là Hạo chết, như vậy Sơ Hào lập tức liền có thể đạt được tự do. Thánh vị sao? Hạo khẽ lắc đầu, hắn không có khả năng đi bắt giữ thánh vị, không nói trước Sơ Hào chỗ nhắc tới cái loại năng lượng này cũng không phải đơn thuần thánh đạo có thể cung cấp. Cái kia nhất định phải là thánh vị bản thân mới có thể làm được, chỉ muốn trói buộc một cái thánh vị cần thiết phù văn tri thức liền không thua gì lò phản ứng đạo vận, huống chi từ xưa đến nay chỉ có đánh giết thánh vị, chưa từng có bị xem như năng lượng tin sử dụng thánh vị, quản chi là phổ thông thánh vị đều là như vậy. Đây là trọng phạm tất cả thánh vị vẫy ngược a, Đông Thiên Nhị Hoàng, đại lãnh chúa bọn hắn đều chưa từng làm như thế, đương nhiên, cũng cùng Đông Thiên Nhị Hoàng bản. Thân liền là vạn tộc thánh vị, đại lãnh chúa thì đi đến nhân loại con đường cách mạng có quan hệ. Nhưng là đã bọn hắn đều không có làm như thế, Hạo như thật như vậy làm, như vậy tất cả thánh vị nhất định sẽ tại giải quyết huệ sự tình về sau liền ra tay với hắn, quản chi còn có tiên thiên ma thần uy hiếp cũng sẽ không tiếc. Bất quá cũng thực là muốn cùng bọn hắn gặp mặt một lần, chí ít tại thời gian này điểm lên, bắt được một hai cái phổ thông thánh vị đến sung làm lâm thời năng lượng nguyên, vạn tộc cao cấp cùng tiên thiên thánh vị nhóm cũng chỉ có thể đủ nắm lỗ mũi nhận xuống tới, mà lại a, bố cục cũng muốn bắt đầu. Hạo tự lẩm bẩm nói lời nói. Sơ Hào tại tiếp tục đọc đến Hạo Tần ngoài ý thức về sau. Lúc này liền sửng sốt, bởi vì cái này cùng kế hoạch của nó hoàn toàn khác biệt a. Nó muốn chính là để Hạo đi chết a, mà không phải thật cho Hạo đưa ra ý kiến gì a, rõ ràng tại của nó trong tính toán, chuyện như vậy sẽ để cho Hạo tử vong tỷ lệ vượt qua 95% a, mặc dù trong tính toán Hạo mắc lừa tỷ lệ cũng chỉ có không đủ 0.2%, nhưng là chỉ cần không là không là được. Nó rất tình nguyện tại mỗi một lần dò xét bên trong để Hạo đi chết, thế nhưng là kết quả lại trực tiếp cho nó. Một gậy, để nó trong lúc nhất thời ngay cả lời đều nói không nên lời. Sơ Hào a, ta minh bạch ngươi muốn ta chết tâm tình, nhưng là cách làm của ngươi quá non nớt, ngươi còn cần nhiều hơn trưởng thành, ngươi sức tính toán là rất cường đại, nhưng là lòng người có thể dựa vào không riêng gì lấy sức tính toán liền có thể tính toán rõ ràng, đây là một loại suy nghĩ hình thức, đơn giản nhất chính là thay vào phỏng theo, thay vào ngươi muốn tính kế lòng người, nhưng là loại biện pháp này thường thường lại bởi vì thời gian, địa điểm, nhân vật, cùng các loại rắc rối quan hệ phức tạp mà đoán sai. Cho nên thay vào phỏng theo thường thường cần phối hợp cái khác cách suy nghĩ. Tốt nhất tự nhiên là cùng cực phỏng theo. Cùng cực tất cả biến hóa cùng khả năng, phối hợp với thay vào phỏng theo đi mưu hại lòng người, với tư cách sinh vật đến nói nhưng thật ra là làm không được, nhưng là ngươi lại có một tuyến khả năng, ghi nhớ, muốn đối phó bất cứ địch nhân nào lúc, tốt nhất là bắt lấy nhược điểm của đối phương. Hạo nói như thế. Sơ Hào trầm mặt, tự hỏi. Sau đó nó cẩn thận hồi tưởng Hạo nhược điểm. Nhân loại cuộc khởi. Cái này đầu đề quá lớn, mà lại nó nếu là đối đại lượng nhân loại xuất thủ, cái kia Hạo thật sẽ không chút do dự giết chết nó, tỉ như format cái gì, cái kia lại tân sinh áo thuật hạch tâm cũng không phải là nó. Như vậy mặt khác nhược điểm đâu? Tỉ như, Hạo ký ức chỗ sâu cái kia mang thai tinh linh nữ tử. Đây có lẽ là Hạo nhược điểm lớn nhất, Sơ Hạo nghĩ như vậy. Chương 13, không chơi nổi. Hạo ngồi ở căn cứ tầng dưới chót nhất, xác thực nói, là tầng dưới chót nhất phía dưới không còn trong phòng, nơi này không có thông đạo có thể ra vào, chỉ có Hạo có thể ra vào, đồng thời Sơ Hào bản thể cũng bị đưa để ở chỗ này. Giờ phút này Hạo liền dựa vào Sơ Hào bên cạnh, Sơ Hào bản thể chính là đại lượng đại não kết cấu chỗ tạo thành, nhìn dữ tợn mà khủng bố, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Sơ Hào cường đại, lúc này Hạo liền liên tiếp Sơ Hào tinh thần hải. Một cái chớp mắt ở giữa, mênh mông đến không cách nào tưởng tượng tinh thần lực liền là Hạo nắm giữ. đã đột phá phàm vật cực hạn, luồng tinh thần lực này cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, thậm chí so với lúc trước ta thấy não ma chi hải càng thêm cường đại, nhưng là bởi vì ngươi không có thánh đạo, cho nên luồng tinh thần lực này bị hạn chế tại phàm vật giai tầng trên, tối cao cũng chỉ đến lâm thánh cấp độ, mà lại bởi vì cao vĩ độ cùng thấp vĩ độ can thiệp hiện thực nguyên nhân, tinh thần lực của ngươi không cách nào đại quy mô cấp độ sâu ứng dụng, nếu không tất nhiên sẽ dẫn tới đa nguyên vũ trụ áp chế, cùng cao vĩ độ cùng thấp vĩ độ can thiệp ảnh hưởng. Cao vĩ độ sẽ để cho không có thánh đạo ngươi mê thất, thấp vĩ độ thì sẽ mang lại cho ngươi ăn mòn cùng nhiễu sống, cho dù là ngươi cũng không thể hoàn toàn miễn dịch, mặc dù sẽ không ảnh hưởng đến ngươi thân thể, nhưng lại sẽ đối ngươi trí tính cùng đối ngoại nhận biết tạo thành to lớn ảnh hưởng, đến lúc đó ngươi rất có thể cũng không phải là ngươi. Mà lại giống nhau lực lượng, căn cứ người sử dụng khác biệt, phương pháp sử dụng khác biệt, cũng sẽ bày biện ra khác biệt uy lực đến, cái này bên trong ở giữa chênh lệch lớn đến thậm chí siêu việt cấp độ, điểm này là sinh tử khẩn yếu chỗ. Không thể không quan sát. Hào lại nhãi nói liên miên đối với Sơ Hào lời nói đạo. Sơ Hào thì cẩn thận lắng nghe những lời này, mặc dù nó kinh lịch ít, nhưng lại là đầy đủ thông minh, biết đạo những tin tức này quản chi là nó tương lai tự do sau đều cực kỳ trọng yếu, cái này cùng nó sinh tồn tiếp đồng thời mạnh lên có quan hệ, cho nên nó cẩn thận nhớ kỹ. Thời gian cứ như vậy chậm rãi qua đi, Hào bỗng nhiên liền dừng lại lời nói, tiếp lấy hắn liền nói với Sơ Hào, là ta chăm sóc nhục thân, như gặp dị thường liền đem ta chân linh dẫn dắt trở về. Nói xong, Hào liền muốn nhắm mắt lại. Sơ Hào bỗng nhiên lại hỏi, nếu ta không dẫn dắt làm sao bây giờ? Ngươi coi như chết chắc a, dạng này ta liền trực tiếp tự do, không phải sao? Ngươi vì sao lại tín nhiệm ta? Ngươi hẳn phải biết ta là muốn ngươi chết. Hạo nghe vậy liền mở mắt ra nói, không, ngươi sẽ không, chỉ ít hiện tại sẽ không, ngươi bây giờ còn quá mức nhỏ yếu, ta một khi chết ngươi cũng sẽ chết, những cái kia thánh vị nhóm, nhóm tiên thiên ma thần, thậm chí là Huệ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, cho nên ngươi sẽ không. Hiện tại chúng ta là cùng một sợi dây thừng trên châu chấu, ta chết ngươi cũng sẽ chết, chuyện như vậy ta không tin ngươi không có tính ra đến. Cho nên hiện tại nói cho ta, ta chết tại lúc này, tử vong của ngươi suất là bao nhiêu? 96%, nhưng ta còn có 4% tỷ lệ sống sót, không phải sao? Sơ Hào yên nguyên mạnh miệng nói. Hào trong mồm phát ra ha ha tiếng vang, sau đó liền trực tiếp nhắm mắt lại chân linh xuất khiếu, mà ở trong không gian này chỉ còn lại Sơ Hào phản phất thẹn quá hóa giận chất vấn âm thanh, không ngừng hỏi cái kia ha ha hai chữ là có ý gì. Mà Hào đã sớm nghe không được cái này chất vấn tiếng, hắn giờ phút này tại mênh mông tinh thần lực bảo vệ dưới chân linh trực tiếp bay lên trên thăng. Vượt qua chủ vật chất giới, hướng về cao vĩ độ mà đi. Kỳ thật Hạo làm như vậy tại tình huống khác hạ thuần túy là muốn chết, đầu tiên là chân linh là phi thường yếu ớt, như không có thủ đoạn đặc thù bảo hộ, thậm chí là trong không khí các loại hạt đều có thể phá hủy chân linh, mà bây giờ Hạo mặc dù có mênh mông tinh thần lực bảo hộ, nhưng là chính là bởi vì cái này tinh thần lực để hắn nhìn phản phất một viên ống ánh hằng tinh đồng dạng, đây là Hạo muốn trèo lên đến cao vĩ độ muốn trả giá năng lượng thiêu đốt. Cùng là bảo hộ chân linh mà tiêu hao. Hết tinh thần lực, từ hai cái này cộng đồng tạo thành hắn giống như ống ánh hằng tinh đồng dạng nghịch thăng thiên đỉnh. Một màn này cơ hồ bị toàn bộ hồng hoang đại lục tất cả mọi người thấy, thực lực đến nhất định cấp độ người đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thậm chí có người cho rằng đây là tại thánh vị thăng hoa, nhưng lại chưa từng xuất hiện đa nguyên vũ trụ thông thiên chi trụ đến che chở, cho nên cái này lại không giống như là thánh vị thăng hoa, nhưng nếu không phải thánh vị thăng hoa, phàm nhân dạng này xông lên cao vĩ độ. Thật sự cho rằng thánh vị cùng tiên thiên ma thần là ăn chay hay sao? Mà tại tân nhân loại thành bên trong, Huệ xuất hiện tại một tòa nhà cao tầng trên nóc nhà, hắn yên lặng nhìn xem viên này hằng tinh đồng dạng quang mang bay lên nhập cao vĩ độ. Trong lúc nhất thời chính là ánh mắt phức tạp, một lúc lâu sau mới khe khẽ thở dài, tiếp lấy toàn bộ người cứ thế biến mất không thấy nữa. Mà bị cho rằng không phải ăn chay thánh vị cùng nhóm tiên thiên ma thần, bọn hắn tự nhiên đã sớm phát hiện Hạo tồn tại, nhưng lại bởi vì do nhiều nguyên nhân mà không có xuất thủ, cứ như vậy trơ mắt nhìn Hạo thẳng vào cao vĩ độ. Mặc dù cao vĩ độ chỉ có bộ phận giải phong, nhưng là hắn lớn cũng là gần như vô cùng vô tận, Hạo xuất ra hiện, lập tức liền có đại lượng ác ý nhìn chăm chú hướng hắn, đồng thời Hạo thấy cao vĩ độ lập tức liền bắt đầu biến hóa. Thời gian cùng không gian cũng bắt đầu lẫn lộn, vật chất cùng năng lượng cũng bắt đầu dung hợp, toàn bộ cao vĩ độ biến thành hạo không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tràng cảnh, đủ loại không thể tưởng tượng nổi cùng huyền diệu cũng bắt đầu xuất hiện, nhưng đó cũng không phải chuyện tốt, không phải thánh vị sinh mệnh là không cách nào cảm thấy được cái này mênh mông tin tức, nếu là phàm vật ở đây quan sát, khả năng một cái chớp mắt ở giữa là đủ phá hủy bọn hắn nhận biết cực hạn. Nhưng hạo đã dám đến, hắn tự nhiên là không sợ những cái này thánh vị dở trò quỷ, trên người hắn tinh thần lực bản liền đến từ sơ hạo. Dạng này lượng tin tức đối với sơ hạo đến nói căn bản cũng không tính là gì, chỉ coi là đơn giản đồ ăn tùy tiện liền tiêu hóa xuống dưới, ngược lại là để sơ hạo tính toán hình thức có ưu hóa thôi. Bực này trò vặt, các ngươi có dám tại đại lãnh chúa trước mặt đùa bỡn? Hạo nhẹ giọng thì thầm, liền đưa tay hướng về phía trước một điểm, lập tức thời gian, không gian, vật chất, năng lượng đều phân hóa ra, mảnh này cao vĩ độ lọc vào trong tầm mắt chỗ liền bắt đầu lập tức biến hóa, biến thành như vật chất thế giới chủ như thế thời không quy tắc, cũng là ba chiều sinh vật thị giác thế giới. Sau đó liền trước mặt hạo, hắn vừa bắt đầu xuất hiện thánh vị chùm sáng, từ phổ thông thánh vị đến cao cấp thánh vị, thậm chí còn có hai tiên thiên thánh vị hiển hiện, mà hạo một bên khác thì hiển hiện mang theo đen kịt hơi thở chùm sáng, đây chính là tiên thiên ma thần, cũng là liên tục xuất hiện, từ nhỏ yếu đến cường đại, trong đó cũng có hai tôn đủ để địch nổi tiên thiên thánh vị. Hai phe này xuất ra hiện, liền có khí cơ ngưng tụ trên người hạo, trên người hắn bao khỏa tinh thần lực đều xuất hiện kịch liệt chấn động, nhưng là hạo lại là mặc kệ, trực tiếp liền đối thánh vị phương hướng nói ra, ta có một lời muốn hỏi trước. Các ngươi vì sao phản loạn đại lãnh chúa? Lời nói này đến ngay thẳng, trong lúc nhất thời tại thánh vị trong trận doanh liền xuất hiện đại lượng thánh đạo ba động, đại lượng phổ thông thánh vị, thậm chí một chút cao cấp thánh vị đều là liên tục gầm thét. Đại lượng tin tức hướng về hạo mãnh liệt mà đến, nhìn điều bộ này chính là muốn trực tiếp phá hủy hạo, mà cái kia hai tôn tiên thiên thánh vị đều là đồng loạt ra tay yên diệt cái này ba động, sau đó trong đó một tôn tiên thiên thánh vị liền phát ra giọng nữ nói, thiên a, tình huống. Ban đầu là tình thế bất đắc dĩ, cái gọi là tên đã trên dây. Không phát không được, ngươi cái này chất vấn lại là không có đạo lý. Hạo cười ha ha nói, chớ có vào lúc này còn lừa gạt người. Lúc trước cái kia sương mù rơi xuống, người bình thường cũng liền thôi, nhưng là các ngươi những cái này thánh vị há có đơn giản như vậy liền bị khống chế. Thật làm đại biểu đa nguyên vũ trụ bản chất thánh đạo là như thế giá rẻ sao? Nếu thật sự là như thế, vậy cái này sương mù trực tiếp liền khống chế đa nguyên vũ trụ, bao trùm tại đa nguyên vũ trụ phía trên, cái kia còn cần làm cái gì cơ chế cùng vận mệnh? Các ngươi bất quá là thuận thế mà làm thôi. Không phải sao? Thời Quang Long Eoria. Tôn này tiên thiên thánh vị chính là long tộc thời Quang Long Eoria, nàng còn chưa kịp đáp lời, một vị khác tiên thiên thánh vị liền tiếng trầm nói ra, ở trước mặt ngươi chính là tiên thiên thánh vị, chú ý lời nói của ngươi, phàm nhân. Hạo hơi sững sờ, hắn liền ha ha cười nói, nói đến lúc trước ta không có lĩnh quân chiến thắng các ngươi đồng dạng, lúc trước nếu không phải là nhân loại cách mạng đại kỳ, ngươi tin hay không lúc trước ta đã sớm có thể coi các ngươi là con chó đồng dạng cho giết. Đại lãnh chúa trấn áp tất cả thời điểm, ngươi cũng xứng gọi ta phàm nhân. Tôn này tiên thiên thánh vị trên thân lập tức hiện lên chỗ mênh mông vô lượng hơi thở đến. Mảnh này cao vĩ độ cũng bắt đầu từng khúc băng liệt, bất quá theo tiên thiên ma thần bên kia phát ra đồng dạng hơi thở, cái này băng liệt cuối cùng không có khuếch tán cùng biến hóa, tiên thiên ma thần bên kia lập tức liền có ha ha tiếng cười truyền đến, một cái thô hào thanh âm liền nói, thiên, ngươi nói đúng, đám người này chính là con chó. Gặp mạnh liền khiêm tốn, gặp yếu liền cường thế, từng cái đều là cáo già, chỉ muốn tham sống sợ chết, còn thánh vị, ta nhổ vào, mô phỏng chúng ta tiên. Thiên ma thần vị cách cứ việc nói thẳng tốt, còn mẹ hắn cho trên mặt mình thiếp vàng, tới tới tới. Khi dễ một phàm nhân hậu thiên sinh linh tính là gì, cùng ta lại đánh một lần. Tôn kia tiên thiên thánh vị dừng lại hơi thở ba động, hắn liền trầm giọng nói ra, thiên, hiện tại đã khác biệt lúc ấy. Đại lãnh chúa đã sớm bại, còn bại hai lần, hiện tại bản chất của hắn đều biến thành tai họa, nhân loại các ngươi đã không có con đường phía trước, ta ở đây có thể cho các ngươi sau cùng nhân từ, đầu nhập chúng ta, cho các ngươi phụ thuộc tộc tiền đồ, ngươi là nhân loại, cũng là hào kiệt, cái kia thức thời, ta liền nói một cái, ngươi có thể không tôn trọng chúng ta, nhưng là... ngươi nhất định phải tôn trọng lực lượng. Hào phản phất điên cuồng đồng dạng. Hắn càng là cười ha ha. Tiếp lấy liền nói, tôn trọng lực lượng. Ha ha ha, tôn trọng lực lượng. Ngậm miệng đi, vô sĩ vạn tộc, lúc trước đại lãnh chúa cùng song hoàng tranh chấp trước, các ngươi nhưng có tôn trọng lực lượng. Vĩnh dạ bên trong, đại lãnh chúa quét ngang tất cả thời điểm, các ngươi nhưng có tôn trọng lực lượng. Đơn giản đều là âm mưu tính toán, không cam lòng từ bỏ các ngươi vạn tộc nhân vật chính chi vị thôi, còn mẹ hắn tôn trọng lực lượng. Nếu các ngươi thật là tôn trọng lực lượng, cái kia chúng ta nhân loại mấy lần cuộc khởi cường đại lúc, các ngươi vì sao không tôn trọng chúng ta nhân loại? Vì sao còn muốn phản loạn? Đơn giản chính là các ngươi cường đại lúc muốn chúng ta tôn trọng lực lượng. Các ngươi nhỏ yếu lúc liền nói chúng ta phá hư quy tắc, cái gì đều là các ngươi đúng, cái gì đều là các ngươi tốt, ta nhổ vào. Nói cho cùng, bất quá chỉ là các ngươi không chơi nổi thôi, chúng ta nhân loại nhỏ yếu lúc, các ngươi có thể yên tâm thoải mái nghiền ép khi nhục, chờ chúng ta nhân loại cuộc khởi quá trình bên trong, các ngươi liền trăm phương ngàn kế chèn ép bóc lột, chờ chúng ta nhân loại cuộc khởi bao trùm tại các ngươi phía trên lúc, các ngươi liền bắt đầu giảng đạo lý, đàm quy tắc. Nói chúng ta dạng này không tốt như thế không phải, tất cả đều là chúng ta nhân loại sai, được rồi. Hạo rống lên. Sau đó hắn khẽ lắc đầu, liền nói, ta không cùng các ngươi tiếp tục hiện lên miệng lưỡi chi tranh, hôm nay ta đến bất quá là muốn các ngươi đánh đổi một số thứ thôi. Đông đảo thánh vị đã sớm ồn ào lên, cao cấp thánh vị cùng hai tôn tiên thiên thánh vị tạm thời bất động, mười mấy tên phổ thông thánh vị lại đều hướng về Hạo lao đến, nhưng là còn chưa kịp xông tới gần. Liền thấy Hạo toàn bộ người đều tản ra ra, sau đó biến thành một cái phù văn, ở trong càng phản phất có màu huyền hoàng lấp lóe, càng có tám cái phù văn trấn ở giữa, theo thứ tự là càng, khôn, chấn, cấn, khảm, ly, tốn, đoài, chỉ là cái này tám cái phù văn đều lộ ra hư ảo, cũng không ngưng thực. Mà cái này một hình tượng xuất ra hiện, những cái kia phổ thông thánh vị nhóm tất cả đều bắt đầu hướng về sau chạy trốn. Mà cao cấp thánh vị cùng hai tôn tiên thiên thánh vị đều là thánh đạo rung động, tất cả đều vô ý thức bắt đầu hướng về sau chạy trốn. Mà những phù văn này xuất ra hiện, lập tức liền hướng về chạy trốn phổ thông thánh vị một quyển, trong đó ba cái cao nhất thánh vị lập tức bị cuốn vào trong đó, sau đó liền bị mang theo thoát ra cao vĩ độ, đón lấy, cái này cao vĩ độ bên trong liền truyền đến Hạo thanh âm. Tạm thời cho bọn hắn mượn một thời gian, tính là lợi tức. Chư vị, chúng ta còn nhiều thời gian, lại nhìn xem đi, cừu hận này luôn có giải quyết thời điểm. Theo Hạo cùng ba tôn phổ thông thánh vị tan biến, toàn bộ cao vĩ độ thánh vị nhóm một mảnh trầm tĩnh, liền phản phất sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng, chỉ có tiên thiên ma thần bên kia tất cả đều cười ha ha, không ngừng phát ra các loại trào phúng ô nói. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.